Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, bỏ chạy. Diệp Sát đem nắm đấm giơ lên, sau đó hung hăng một quyền hướng về Long Quy thân thể hung hăng đánh xuống dưới. Vẫn như cũ chỉ là nắm đấm mà thôi. Nhưng này nắm đấm dưới mắt liền là Diệp Sát nhất là hung ác vũ khí. Long Quy lưng trên, nổ tung ra một đạo to lớn cái hố. Tất cả huyết nhục tại Diệp Sát nắm đấm rơi xuống thời điểm, liền bị nghiền thành thịt nát. Nhưng lúc, lấy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. A, Diệp Sát lớn tiếng gầm rú lấy, lại là không có chút nào thu lực ý tứ, mà là tiếp tục điên cuồng phát lực, tiếp lấy, phốc, một tiếng, Long Quy lưng trên huyết nhục bị triệt để xé mở, Diệp Sát vậy mà trực tiếp chui vào rồi Long Quy trong cơ thể. Oanh kích, vẫn là oanh kích, Diệp Sát song quyền liền múa, một quyền, hai quyền, ba quyền, tiến vào Long Quy thân thể sau, Diệp Sát trước mặt liền là dày chắc huyết nhục. Cái này là ngăn cản tại Diệp Sát trước mắt cuối cùng phòng ngự. Diệp Sát có thể làm sự tình, chính là đem đây hết thảy cho oanh vỡ nát. Giống, giống, Long Quy điên cuồng gầm thét, giãy giụa thân thể, đem hết thảy chung quanh cho va sụp. Nhưng loại này phương pháp cũng không thể ngăn cản đã chui vào Long Quy trong cơ thể Diệp Sát. Huyết nhục bắn nổ âm thanh vang lên lần nữa. Tại Long Quy dưới thân, huyết nhục ầm vang nổ nát vụn, Diệp Sát trực tiếp đánh xuyên rồi Long Quy thân thể, từ Long Quy thân thể phía dưới chui ra, sau đó hướng về phía trước phi nước đại, bởi vì Long Quy kia to lớn thân thể đã hướng xuống giáng xuống. Tiếng vang to lớn xuất hiện, Long Quy thân thể đặt ở mặt đất trên. Thân thể chung quanh đẩy ra mảng lớn cát bụi bay lên. Cho dù như thế, Long Quy như cũ đang vặn vẹo lấy thân thể, làm lấy cuối cùng giãy giụa, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát lợi dụng quỷ ảnh bộ Nazi, đột nhiên xuất hiện tại Long Quy chính diện, thả người nhảy lên, chết đi, Diệp Sát gầm nhẹ, thân thể đã bị Long Quy máu tươi cho triệt để nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Lần nữa nhảy đến Long Quy chính diện sau, Diệp Sát một lần nữa giơ lên nắm đấm, hướng lấy Long Quy đầu nện rồi đã qua, cùng Long Quy kia to lớn đầu so ra, Diệp Sát nắm đấm thật sự là lộ vẻ dị thường nhỏ bé. Kia đấm ra một quyền, đánh trúng Long Quy đầu, cảm giác giống như là tại gãi ngứa ngứa đồng dạng, nhưng là, tại đầu khác một bên. Bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy một cái to lớn lỗ máu nổi lên, Diệp Sát lại đấm một quyền đánh xuyên rồi Long Quy đầu. Này một lần liền không riêng gì thân thể, Long Quy viên kia đầu cũng vô lực rủ xuống tới. Mí mắt dần dần thu về, người tắm rửa máu rồng, Long hóa năng lực đạt được tăng cường, người tắm rửa máu rồng. Huyễn tưởng gan rồng năng lực đạt được tăng cường, người đánh chết rồi thi hóa Long Quy, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Long Chi Đồng, người đánh chết rồi thi hóa Long Quy, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Long Chi Huyết, người đánh chết rồi thi hóa Long Quy, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, ngẫu nhiên huyễn tưởng Long là năng lực X1. Thanh âm thần bí tại Diệp Sát tai bên liên tục vang lên. Máu rồng cũng không cần cố ý siêu tập. Diệp Sát trực tiếp phá vỡ rồi Long Quy thân thể. Thân trên tràn đầy Long Quy máu tươi. Mà ngẫu nhiên huyễn tưởng Long là năng lực, thì cần muốn về đến tử vong đoàn tàu sau. Đi tòa ăn tìm lão bản nương nhận lấy. Duy nhất cần lấy Diệp Sát động thủ chính là Long Chi Đồng. Lần nữa thả người nhảy lên, Diệp Sát đi đến Long Quy đầu trên, rút ra kiếm rơi nam cương hung hăng hướng lấy Long Quy con mắt biên giới vị trí đâm rồi đi vào. Phá vỡ một đạo to lớn vết nứt, sau đó đem một mai long quy to lớn con ngươi cho đào rồi đi ra. Lý luận trên, bởi vì không có viết rõ ràng số lượng, khác một mai long quy con ngươi, Diệp Sát cũng là có thể mang đi. Chỉ bất quá, long quy con ngươi quá khổng lồ rồi. Chỉ có một khỏa nói, Diệp Sát còn có thể lấy dơ chạy. Hai khỏa liền rất phiền toái. Thi Hoa lại không ở Diệp Sát bên thân, không cách nào trực tiếp đem con ngươi cho nuốt vào. Mặc dù nặng lượng phương diện, Diệp Sát ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng bởi vì thể tích rất khó có thích hợp phương pháp mang đi. Dù là một tay nâng một khỏa, cũng bởi vì quá khổng lồ khó mà bảo trì cân bằng. Mà lại, những cái kia lúc trước chạy tứ tán xứ đồ đi lại, tại Long Quy tử vong một khắc này, lại bắt đầu một lần nữa quay chung quanh tới đây. Hiển nhiên là khác một cái phiền toái. Diệp Sát nhìn rồi dưới thời gian, còn có hơn 3 phút đồng hồ, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Cho nên, Diệp Sát quả quyết lựa chọn rồi từ bỏ viên thứ hai long quy con ngươi. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Cút ngay cho ta, đối mặt với ngăn tại trước chân, ý đồ chặn đường chính mình sứ đồ đi lại, Diệp Sát không chút do dự liền há mồm gầm thét. Rồng gầm, chói tai tiếng long ngâm tại lúc này vang lên. Tiếp lấy kia hai tên mưu toan chặn đường Diệp Sát sứ đồ đi lại, liền cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào mưa rông gió giật bên trong đồng dạng. Sau đó, phanh, kia hai tên sứ đồ đi lại thân thể phảng phất là bom đồng dạng, đột nhiên nổ tung, huyết nhục tách rời, chỉ để lại một chút thịt nát mặt, cùng xương cốt cặn bã mà thôi. Không khí bên trong tràn ngập nổi rồi hai đoàn xương máu hướng về bốn phía tung bay, để không khí đều trở nên gay mũi bắt đầu, bởi vì có nồng đậm máu tanh vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trực tiếp xuyên qua xương máu, đạp ra một cước quỷ ảnh bộ, thân thể liền trực tiếp biến mất. Nếu như lúc trước còn có Nam Dung chi thế còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Diệp Sát tốc độ, như vậy, dưới mắt thì là không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp Diệp Sát. Khi bọn hắn không cách nào ngăn chặn Diệp Sát lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Sát rời đi. Cái này là cần thiết chừa lại một chút thời gian nguyên nhân. Hắn còn muốn lợi dụng Cam Lâm đưa cho lực lượng của hắn rời đi nơi này, để những cái kia sứ đồ đi lại trừ rồi rên rỉ thở dài. Cái gì đều không làm được, nhanh chóng rời đi kia tòa đã bị hủy diệt một nửa đường ven biển trấn nhỏ. Diệp Sát về vào trong rừng cây, Cam Lâm còn tại chỗ cũ, dựa lưng vào một gốc cây lớn, vô cùng suy yếu, đã hôn mê. Xem ra Cam Lâm vì để cho Diệp Sát thực lực mức độ lớn tăng trưởng, trả ra đại giới hoàn toàn chính xác không nhỏ. Xích Hỏa Hùng Ưng cùng Minh Thổ Chi Sói trung thực hộ vệ tại hai bên, ngoại vi còn có Thi Hoa dây leo, Cam Lâm an toàn ngược lại là có bảo hộ. Diệp Sát đem long quy con ngươi ném cho Thi Hoa dây leo, để Thi Hoa đem con ngươi nuốt vào, sau đó nheo nheo quần áo, siêu tập hai bình máu rồng, tiếp lấy đem Cam Lâm gánh tại bả vai trên, nhanh chóng rời đi. Mặc dù tùy tiện bỏ rơi sứ đồ đi lại, nhưng Diệp Sát chỉ có thể lại duy trì chừng một phút trước mắt trạng thái. Càng hỏng bét lúc bởi vì Diệp Sát sử dụng bơ giớ cơ trạng thái, Diệp Sát cùng Cam Lâm đồng dạng cũng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Mặc dù chỉ có 50%, cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng cũng coi như lúc rất lớn trình độ suy yếu Diệp Sát thực lực. Bởi vì không biết rõ Nam Dung chi thế đến cùng lúc thông qua cái gì phương pháp định vị chính mình, cho nên Diệp Sát cũng không dám hứa chắc phải chăng chỉ là giờ phút này bỏ rơi những cái kia sứ đồ đi lại. Có lẽ Nam Dung chi thế vẫn như cũ có biện pháp đuổi theo đến. Vì thế, Diệp Sát chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất nghĩ biện pháp chạy càng xa, tận khả năng đem những cái kia sứ đồ đi lại bỏ rơi càng xa. như thế mới sẽ càng thêm an toàn. Đi tìm có thể ẩn giấu bắt đầu địa phương. Diệp Sát nhìn lấy không nhúc nhích Xích Hỏa Hùng Ưng nói. Ngươi muốn rõ ràng, đây cũng không phải là chỉ vì rồi ta mà thôi. Cũng là vì rồi ngươi chủ nhân. Xích Hỏa Hùng Ưng hiển nhiên có rồi trí khôn nhất định. Có thể căn cứ từ ta ý thức làm ra nhất định phán đoán. Do dự rồi một lát sau, cuối cùng lựa chọn mở ra cánh. Tại Cam Lâm hôn mê dưới tình huống, tạm thời nghe theo Diệp Sát phân phó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.